Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 71, bên đường kỳ tập. Vội vã, đạp đạp đạp, ở ánh trăng tùy ý ra một mảnh mờ mịt màu trắng trên đường phố. Sợi vàng gỗ lim làm ra hào hoa phú quý, xe ngựa chạy khỏi cửa lớn. Ở trước sau trái phải cộng hơn 200 tinh nhuệ kỵ sĩ chen chúc dưới. Hướng về Lâm An có tiếng hoa nhai phương hướng mà đi. Thị vệ đầu lĩnh Trương Lượng cưỡi một thớt BMW. Hành tại xe ngựa bên trái. Nhìn quanh mắt hồ tinh lóng lánh. Khí thế nghiêm ngặt. So với Tần Cối ở trong chốn giang hồ mời chào cao thủ. Hoặc là Địch Tam Nương loại này bị Thẩm Thành Bình bắt liền chẳng quan tâm con gái nuôi. Hắn mới là Tần Cối tín nhiệm nhất. Tối tháo vắt ra tướng. Không ai so với Trương Lượng càng rõ ràng. Tần Cối bên người những thị vệ này xem ra bình thường. Có thể trong đó có 7, 8 cái thả ở trên giang hồ đều là cao thủ nhất lưu. Có bọn họ cận vệ. Hơn nữa Trương Lượng bản thân cùng phó dẫn đầu tề thả. Dưới cái nhìn của hắn, đủ có thể ứng phó đương đại bất kỳ cao thủ ám sát. Thậm chí, so với phía trước hơn 100 bước ở ngoài trước tiên mở đường 100 tên kỵ binh cùng phía sau ngoài. 10 bước theo sát hậu vệ 100 tên kỵ binh. Phía sau hắn hẹp sát bên xe ngựa này hơn 100 tinh nhuệ kỵ sĩ, mỗi cái khí thế bình tĩnh. Mắt lộ ra tinh quang. Cũng không phải bình thường hộ vệ, mà là từ nhỏ đã bồi dưỡng tinh nhuệ. Hơn nữa mỗi người đều là từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong giết ra đến. Gạch xanh lát thành trên đường cái. Xe ngựa trong trẻo. Tiếng chân ầm ầm. Dọc theo đường những người không có liên quan sớm cho phía trước mở đường kỵ binh đánh đuổi. Hai bên đường phố tất cả đều là lầu các san sát cao môn đại trạch. Hết thảy hộ vệ đều là mắt nhìn thẳng. Bất cứ lúc nào cảnh giác chu vi. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Dày đặc phá không dị tiếng vang bên trong. Liên tiếp hơn 20 cái kéo khói đen bình từ nhai bên một chỗ trong trạch viện bay lên giữa. Không trung, hoa quá rất dài đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào xe ngựa chu vi. Địch tấn công, Trương Lượng, tề thả cùng kêu lên la lên. Khiến trước sau kỵ sĩ tức khắc che chở xe ngựa ngay tại chỗ kết trận. Chuẩn bị ngăn địch. Đồng thời cùng với dư 8 cao thủ đồng loạt cách không phát sinh quyền kình trưởng phong. Đánh về phía những này chính đang tam tích rõ ràng là bom khói binh. Các cao thủ đều là kinh nghiệm phong phú hạng người. Chắc chắn sẽ không ngốc đến đem bình lăng không đánh nát. Làm cho khói đen khuếch tán. Mà là đều lấy xảo kình đánh về bình. Đem đánh về quăng đến phương hướng. Phía trước mở đường cùng phía sau theo đuôi cộng 200 kỵ binh cũng gấp bận bịu thúc mã nhằm. Phía xe ngựa bốn phía. Đúng vào lúc này, vỡ huyền thanh mơ hồ lọt vào tai. Trương Lượng sắc mặt thay đổi. Quát to, cẩn thận mũi tên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đường phố bên một nhà lầu các giấy dán cửa sổ cùng nhau xé rách. Hơn 100 mũi tên phá không gào thét thẳng đến xe ngựa. Khiến các cao thủ lại không cơ hội bận tâm còn lại bình. Đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép, hơn 10 bình gốm lục tục rơi xuống đất phá nát. Tối om om khói thuốc cấp tốc dựng lên, tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một trận bá liệt lãnh khốc khí thế mục nhưng mà giáng lâm. Nặng nề phủ kín bên cạnh xe ngựa các cao thủ, mà một đạo mạnh mẽ bóng người từ lầu các nhảy ra. Theo sát tiễn chỉ trích sau. Lôi đình vạn quân giống như lăng không đập xuống. Chính đang vung vẩy binh khí gọi mũi tên Trương Lượng chờ thiếp thân cận vệ vẫn chưa lỗ mãng bay. Người nghênh địch đối với kinh nghiệm lâu năm chiến trận bọn họ tới nói. Điệu hổ ly sơn có điều là trò vặt. Hộ vệ thừa tướng đại nhân tài là hai người căn bản chức trách. Mà lùng bắt thích khách nhưng là còn lại kỵ sĩ lập công con đường. Theo ở xe ngựa mặt bên hai người cao thủ tự phát dược cách lưng ngựa. Một người múa đao, một người ra quyền, lăng không vây công này chọn lựa chính mình phòng thủ phạm vi thích khách. Nhưng mà lần này ra tay chính là Thẩm Thành Bình tỉ mỉ bồi dưỡng 36 thiên cương vị trí đầu. Não mã phi, một thân bản lĩnh đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Đặc biệt là mã phi xúc thế hồi lâu. Lại há lại là bọn họ vội vàng nhảy lên có thể ngăn cản. Cánh tay hơi đổi. Mã Phi trong tay kiếm bản to biến chiêu trách gì? Lấy kiếm thân đánh về hữu phía trước ra quyền đánh tới người. Đồng thời thân hình đổ nghiêng. Một cước đạp hướng về bên trái đằng trước cao thủ kia bổ tới lưỡi dao. Oành oành. Hai tiếng kình khí giao kích thanh trước sau vang lên. Giữa không trung ba người cùng nhau kêu rên. Hai tên cận thân thị vệ cao thủ các hướng về hai bên quăng lùi. Mã Phi càng thân hình ngồi chỗ cuối. Lăng không xoay chuyển xúy vũ kiếm bản to tiếp tục bổ về phía xe ngựa. Đứng mũi chịu sào hơn 10 tên kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Trượng hai trường thương cùng xuất hiện như điện. Hồng Anh như lửa. Hàn mang tự băng. Mạnh mẽ tích góp đâm Mã Phi ngực bụng chỗ yếu. Phía sau hai cái hộ giá cao thủ cũng vội vàng bay lên không ngăn chặn. Giờ khắc này xe ngựa bốn mặt béo tròn vây quanh kỵ sĩ. Mà phân tán xung quanh thị vệ cao thủ chỉ có thể bay lên không ngăn chặn. Leng keng keng, Mã Phi vung động trong tay kiếm bản to bổ ra kéo tới hơn 10 chi trường thương. Lực phản chấn dũng đến. Lăng không thân hình bất đắc dĩ lui về phía sau mấy trượng. Đã như thế, cố nhiên hắn vừa vặn tách ra bay lên không đập tới hai cái thị vệ cao thủ. Có thể lần này còn chưa tới gần xe ngựa liền cho hộ vệ bước lui. Mã Phi không khỏi trong lòng nặng nề. Đối với hắn mà nói, mặc dù là sớm đã có kế hoạch, nhưng thất bại đợi được thiếu trang chủ ra tay cũng là sỉ nhục lớn lao. Lùng bắt thích khách, giết a. Còn không chờ mã bay xuống địa, bảo hộ ở xe ngựa ngoại vi tinh nhuệ kỵ sĩ đã thúc mã chém giết tới. Thương mang như mưa, càng có hai tên thị vệ cao thủ lần thứ hai tấn công mà tới. Lúc này tối om om khói thuốc đã triệt để bao phủ xe ngựa phụ cận. Trong không khí tràn ngập gay mũi khói dầu ý vị, còn có thể mơ hồ nghe được một già nua nam tử vênh mặt hất hàm sai khiến âm thanh. Trương Lượng, đây là mùi gì nhi? Như thế khó nghe, mau mau giải quyết thích khách. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, phá không kêu to đột nhiên vang lên. Một mảnh hàn tinh từ các kỵ sĩ đỉnh đầu lướt qua. Càng là hơn 10 chi cây lao hoa hình cung sút mạnh. Đi sau mà đến trước phủ kín Mã Phi quanh thân. Chỉ là lùi lại liền rơi vào kỵ sĩ. Hộ giá cao thủ, cây lao này ba tầng sắc bén cắn giết. Mã Phi lập tức tê cả da đầu. Vung động trong tay kiếm bản to đón đỡ đồng thời cật lực toàn bên cạnh người di né tránh. Leng keng keng, liên tiếp đánh bay ba chi cây lao. Mã Phi cổ tay tê dại. May là ném mạnh người cần tách ra giết tới các kỵ sĩ. Lấy đường vòng cung quăng bắn. Sức mạnh cùng chính xác không đủ. Còn lại 10 chi đều cho hắn miễn cưỡng né qua. Nhưng mà Mã Phi không chỉ có chút nào chưa từng thở ra một hơi. Trái lại trong lòng trực chìm xuống dưới. Làm sao bây giờ? Tình huống như thế chỉ có thể rút đi giao cho thiếu trang chủ ra tay rồi sao? Xếp hơn 10 cánh quân chặt chẽ trận hình mười mấy tên kỵ binh dòng lũ trước mặt xung phong mà tới. Hai bên cũng mỗi người có hai người cao thủ mang theo hơn 10 vị kỵ binh hăng hái bọc đánh. Dù cho Mã Phi luôn luôn tự phụ. Tuy nhiên không tự tin ở đây chờ bên dưới trận thế kiên trì vừa đối mặt. Chớ nói chi đến ám sát Tần Cối. Lúc này hắn không chút do dự xoay người lướt về phía bên cạnh một nhà đại trạch sơn son cửa lớn. Cả người xúc đủ chân khí. Thẳng tắp va tới. Ầm, then cửa theo tiếng mà đứt. Cửa lớn nổ ra. Mã Phi vèo thoán quá sân. Bay vọt trên nóc nhà. Hướng về nóc nhà chạy đi. Hô, chấm ngoặc kép. Kình phong phất quá. Một người mặc hoa phục 40. 50 tuổi nam tử xuất hiện ở trước xe ngựa, một tay nhấc tụ tre, một tay kia vung ra tụ phong, xua tan trước mặt khói đen, vừa vặn nhìn thấy Mã Phi từ nóc nhà trên vượt qua đào tẩu bóng lưng. Không nên đuổi theo, để tránh khỏi chúng rồi kẻ địch kế điệu hổ ly sơn. Tần Cối nhìn những kỵ sĩ kia vẫn muốn nghĩ đuổi tới vội vàng nói. Được mệnh lệnh này, Trương Lượng. Tề Thả cùng bên người 8 tên thị vệ cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời cẩn thận canh giữ ở Tần Cối bên cạnh. Còn lại kỵ sĩ cũng đem Tần Cối xe ngựa được bao quanh đến nước chảy không lọt. Mà căng thẳng đề phòng. Cùng lúc đó, Tần Cối sau lưng đối diện đường phố khác một bên một nhà cửa son đại trạch. toàn thân áo đen, Thẩm Thành Bình cầm một thanh trường kiếm bình thường. Nhìn trước mắt tình cảnh, không khỏi thầm nghĩ, không nghĩ tới này Tần Cối rất cẩn thận sao? Có điều cũng vô dụng. Còn lại 36 thiên cương cùng 72 địa sát lúc này đã đi trong nhà của ngươi. Mà đối với ta mà nói, hộ vệ người bất kể là 200 vẫn là 2000, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.